Xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, trận đầu buổi biểu diễn. Gia Ngư là thực cảm tạ Hướng Bắc Ba Ba, nàng biết Hướng Bắc Ba Ba quản nhiều như vậy nghiệp vụ kỳ. Thật rất bận, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể rút ra thời gian tới giúp nàng thực hiện hứa hẹn. Điểm này thực làm Gia Ngư tán thành cái này Ba Ba. Tuy rằng nàng trong lòng đã sớm tán thành, nàng vui vẻ nhìn phi cơ phía bên ngoài cửa sổ không trung. Tầng mây dưới ánh mặt trời thật là giống như kim lân giống nhau lóa mắt, tân nhân sinh thật là quá tốt đẹp. Lâm Hướng Bắc cũng ở quan sát Gia Ngư. Xem Gia Ngư vui vẻ bộ dáng, nhịn không được cười cười. Từ thượng phi cơ bắt đầu, Lâm Hướng Bắc chính mình cũng lâm vào một loại tự hỏi. Đây cũng là hắn đời này lần đầu tiên ngồi máy bay, hắn ngày thường làm công đi công tác, đều luyến tiếc tiêu tiền ngồi máy bay, bởi vì vé máy bay quá quý, là xe lửa gấp 10 lần không ngừng, xe lửa đại khái chỉ cần mấy chục khối, phi cơ liền phải mấy trăm khối một trương phiếu, ngày thường hắn tình nguyện trước tiên xuất phát, ngồi xe lửa, cũng sẽ không ngồi máy bay. Lúc này đây là bởi vì thời gian quá đuổi, muốn đi trước Hải Thành tiếp Hướng Cần, sau đó cùng nhau chuyển cơ đi Liên Thành, còn không thể chậm trễ bọn nhỏ học tập, cũng chỉ có thể như vậy an bài, Lâm Hướng Bắc nghĩ đến. Đây là hắn kiếm tiền ý nghĩa, nếu hắn không có nỗ lực kiếm tiền, chẳng sợ có thể lấy đến ra cái này tiền, bỏ được cái này tiền, khẳng định cũng không có như vậy thong dong. Ai cũng không thể kiêu ngạo a. 5 tuổi Ngư Bảo muốn đi xem buổi biểu diễn, 15 tuổi Ngư Bảo có lẽ có một ngày muốn xuất ngoại đi xem buổi biểu diễn đâu. Vé máy bay quý là quý, nhưng là thực đáng, một đường thoải mái dễ chịu, phục vụ cũng hào, có ăn có uống, mấu chốt là thật mau, không đến 2 giờ liền đến Hải Thành, tới rồi sân bay. Lâm Hướng Nam đã mang theo Hướng Cần ở sân bay chờ, Hướng Cần cõng bao, xách theo tiểu hành lý túi, tuy rằng chỉ đi một ngày, vẫn là mang theo không ít đồ vật, nàng đầy mặt tươi cười. Hoàn toàn không có đã từng cái loại này yêu sầu, nhưng thật ra đại cô Lâm Hướng Nam vẫn luôn mặt ủ. Mày ê, nhìn đến Lâm Hướng Bắc liền đổ ập xuống, ngươi cũng thật là... Có như vậy quán hài tử sao? Đều cao trung còn đi xem buổi biểu diễn. Còn như vậy xa, ngươi còn mang nàng ngồi máy bay đi xem. Ta và ngươi nói, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, Lâm Hướng Bắc không dám hé răng, Gia Ngư nói. Là ta đáp ứng Cần Cần tỷ, chúng ta muốn nói được thì làm được, tỷ tỷ làm được, ta cũng muốn làm đến, tỷ tỷ khảo như vậy hảo đâu. Lâm Hướng Nam có thể phê bình đệ đệ, nhưng là thật đúng là không có biện pháp phê bình như vậy hiểu chuyện Gia Ngư. Về sau cũng không thể như vậy. Học tập là vì chính mình học, nơi nào đầy hứa hẹn chỗ tốt đi học tập, này vi phạm học tập bổn ý, Gia Ngư nói. Nhưng là khảo đến hào, trường học còn muốn phát thưởng trạng cùng phần thưởng đâu, Lâm Hướng Nam. Ngoặc kép, được. Này tiểu chất nữ vẫn là như vậy có thể nói, nàng cười nói. Kia về sau nàng thi đậu hảo đại học, ngươi còn có thể khen thưởng nàng. Đương nhiên có thể, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền. Chỉ cần tỷ tỷ thi đậu đại học, ta còn muốn tiếp tục khen thưởng tỷ tỷ. Không ngừng là đối Hướng Cần, còn có nàng người bên cạnh. Chỉ cần có năng lực, nàng đều sẽ cổ vũ đại gia hảo hảo học tập. Nỗ lực học tập, học được tri thức là vĩnh hằng tài phú. Hướng Cần ở bên cạnh nghe đều cảm động, Lâm Hướng Nam cũng không nói cái gì nữa, chỉ vỗ vỗ Hướng Cần, nghe được đi, đừng cô phụ ngươi muội muội tâm ý. Lần này đi chơi, trở về liền hồi tâm hảo hảo học. Các ngươi lớp học nhưng đều là các trường học mũi nhọn sinh đâu. Hướng Cần lập tức gật đầu. Ta đã biết. Nhìn Lâm Hướng Bắc mang theo hai đứa nhỏ đi chuyển cơ. Lâm Hướng Nam trong lòng nhớ tới tiểu đệ khi còn nhỏ cái kia không đáng tin cậy bộ dáng. Còn có hậu tới vô số lần chọc nàng sinh khí, tức giận đến ngứa răng lại hận sắt không thành thép, cảm giác Hướng Bắc thật là trưởng thành. Hay Thành đi Liên Thành ngồi máy bay cũng là thực mau, nhưng là loại này thể nghiệm thật là làm Hướng Cần hưng phấn cực kỳ, ngồi máy bay đi xem buổi biểu diễn a. Quả thực nằm mơ cũng không dám tưởng, cuối tuần trong lúc đi xem một hồi nói đi là đi buổi biểu diễn. Đây là cỡ nào tiêu sái một việc a, còn có sau này càng khốc sao? Mười mấy tuổi Hướng Cần trong đầu dần hiện ra này đó ý tưởng, sau đó nghĩ tới. Lần này khẳng định hoa không ít tiền, Hướng Cần đồng học. Thật là ngươi a, ngươi thật sự tới xem buổi biểu diễn, phi cơ tới rồi Liên Thành. Gia Ngư mấy người mới vừa đi ra sân bay, Hướng Cần đã bị người gọi lại. Gia Ngư quay đầu nhìn lại, là một cái trang điểm thời thượng người thiếu niên, nhìn cùng Hướng Cần không sai biệt lắm đại. Hướng Cần nói, ân, ta nói ta muốn tới xem. Ta cữu cữu cùng ta muội muội mang ta tới. Lâm Hướng Bắc nói. Ngươi đồng học sao? Hướng Cần gật gật đầu. Ta sơ trung đồng học. Kêu Hách Hiểu Quang. Hắn phía trước nói mời ta xem buổi biểu diễn đâu. Hách Hiểu Quang cười cười. Thúc thúc hào. Ta cùng Hướng Cần là đồng học. Ta cũng là tới xem buổi biểu diễn. Ta cũng thích tiểu hổ đội. Lâm Hướng Bắc nói. Nga. Kia muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Bất quá ta chỉ định rồi hai gian phòng, không cần. Ta muốn đi cứu cứu trong nhà. Ta cứu cứu cũng ở bên này làm buôn bán. Lâm Hướng Bắc cười gật gật đầu. Vậy không chậm trễ ngươi, Hách Hiểu Quang cùng Hướng Cần ước đến lúc đó cùng nhau hồi Hải Thành đi. Hướng Cần nhưng không làm chủ được. Chỉ là nói, đến lúc đó rồi nói sau. Đến xem ta cứu cứu an bài, Lâm Hướng Bắc cười nói. Chúng ta đến lúc đó còn có khác an bài, nghe được lời này. Hách Hiểu Quang mới thất vọng đi rồi, nhìn người đi rồi. Lâm Hướng Bắc mới thử hỏi, các ngươi rất quen thuộc sao? Hắn còn thỉnh ngươi xem buổi biểu diễn. Hướng Cần ngây thơ nói, không thân a, chỉ là hắn cũng thích tiểu hổ đội. Sao lại biết có buổi biểu diễn? Liền nói mời ta xem. Ta như thế nào có thể làm người mời khách đâu? Nói nữa, Ngư Bảo cũng nói mời ta đâu. Ta đương nhiên cùng Ngư Bảo cùng nhau. Gia Ngư nở nụ cười. Đúng vậy, không hiếm lạ người khác. Tỷ tỷ muốn cái gì? Ta liền cho ngươi mua cái gì? Lâm Hướng Bắc nói. Nga, người này rất hào phóng. Trong nhà làm gì? Làm buôn bán, là rất có tiền, Lâm Hướng Bắc cũng không hỏi gì. Chỉ là nhẹ nhàng thở ra, đồng dạng làm nam nhân. Hắn nhưng quá hiểu biết này đó người trẻ tuổi, từng cái nơi nào sẽ như vậy hào phóng. Vô duyên vô cớ thỉnh xem buổi biểu diễn, sao không mời người khác xem? Dù sao hắn Lâm Hướng Bắc lại có tiền, cũng chỉ cho chính mình bên người người hoa, cho người khác hoa thời điểm. Khẳng định là có sở cầu, may mắn Hướng Cần không đồng ý. May mắn chính mình đụng phải, cũng may mắn Ngư Bảo thỉnh Hướng Cần xem buổi biểu diễn, hiện tại nam hài tử tâm tư cũng quá nhiều. Viên đạn bọc đường đều dùng tới, không được, về sau Ngư Bảo muốn gì, hắn đều phải cấp Ngư Bảo, nhưng không cho bên ngoài nam hài tử có cơ hội lừa Ngư Bảo, nhìn về phía Cần bộ dáng này. Phòng trừng cũng là ngây thơ, gì cũng không hiểu, hắn cũng không đề cập tới, miễn cho nhắc tới còn làm nàng thông suốt, chỉ là về sau đến tìm cơ hội làm đứa nhỏ này biết bên ngoài nhân tâm hiểm ác. Tuổi này chỉ có thể hào hào đọc sách, Lâm Hướng Bắc nghĩ đến rất nhiều, Gia Ngư cùng Hướng Cần nhưng thật ra gì cũng không nhọc lòng. Tới rồi này Liên Thành, dư lại chỉ là đối buổi tối buổi biểu diễn chờ mong. Tới rồi Liên Thành. Nhưng xem như ở buổi biểu diễn hiện trường ngoại tìm được rồi khách sạn trước trụ hà. Bởi vì buổi biểu diễn là buổi tối, như thế nào cũng muốn ở chỗ này ở một đêm, Gia Ngư cùng Hướng Cần ngủ một cái trong phòng. Gia Ngư lấy ra chính mình chuẩn bị tiếp ứng vật phẩm, Hướng Cần kinh ngạc. Ngươi còn chuẩn bị mấy thứ này? Gia Ngư cười nói, kia đương nhiên rồi, chúng ta tới xem buổi biểu diễn, liền phải tận thiện tận mỹ, có biểu ngữ, có mũ, còn có dạ quang bổng, ba ba còn chuẩn bị camera. Đến lúc đó xem bên trong có thể hay không chụp ảnh. Cho chúng ta chụp rất nhiều ảnh chụp, Hướng Cần nghe. Trong lòng vui sướng cực kỳ, nàng đem chính mình cặp sách lấy lại đây. Từ bên trong lấy ra một chồng tiền lẻ cấp Gia Ngư. Đây đều là nàng tồn tiền tiêu vặt, Hướng Cần ngày thường học tập vội. Trừ bỏ mua băng từ, cơ bản không có tiêu tiền cơ hội, cho nên tồn 300 nhiều đồng tiền đâu. Đối với nàng tuổi này tới nói, là rất lớn một số tiền, ta biết tiểu cữu khẳng định hoa thật nhiều tiền lạp. Ta liền nhiều như vậy, đều cho ngươi. Gia Ngư nhìn linh tinh vụn vặt tiền, tay nhỏ đầy, đều nói thỉnh ngươi lạp, không thể nói chuyện không giữ lời a, bằng không ta về sau như thế nào làm buôn bán. Hướng Cần ngoặc kép, rốt cuộc ai là tỷ tỷ a? Nàng nói, nhưng ta cũng không thể hoa nhiều như vậy tiền a. Gia Ngư nói, ngươi so với ta đại nhiều như vậy, về sau ngươi thi đậu hảo đại học, có hảo công tác khẳng định có thể kiếm tiền. Đến lúc đó ngươi liền có thể mời ta xem buổi biểu diễn lạp. Ta thỉnh ngươi một lần, ngươi mời ta một lần, cái này kêu lễ thượng vãng lai. Ta thỉnh ngươi, ngươi cho ta tiền, cái này kêu làm bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Thân tỉ muội sao có thể làm buôn bán đâu. Gia Ngư nghiêm túc nói. Hướng Cần nghe vậy nhịn không được nói, ngươi như thế nào hiểu nhiều như vậy đâu, nói chuyện giống cái tiểu đại nhân giống nhau. Gia Ngư thầm nghĩ, cũng liền ở các ngươi này đó tiểu hài tử trước mặt lạp, ngày thường ta còn là cái hài tử hình dáng, lão sư giáo a, ta đều học tiểu học lạp, mụ mụ cho ta mau thành ngữ bách khoa toàn thư đâu, ta mỗi ngày đều có xem, nhưng xinh đẹp, chờ ta trở về cho ngươi cũng mua một quyển. Hướng Cần nhịn không được nở nụ cười, xua xua tay, ta có, sau đó lại nói, cảm ơn ngươi a. Ngư bảo, tỷ tỷ cũng sẽ nỗ lực thi đại học, tìm cái thực tốt công tác, sau đó kiếm đồng tiền lớn thỉnh ngươi xem buổi biểu diễn. Gia Ngư cười gật đầu, ngươi khẳng định có thể làm được, Hướng Cần tỷ tỷ là nhất bổng. Hướng Cần bị khen đến đỏ mặt, cúi đầu hôn Gia Ngư cái chán. Buổi tối, buổi biểu diễn liền phải bắt đầu. Lâm Hướng Bắc đã sớm hỏi thăm hảo lưu trình. Ăn cơm chiều liền mang theo hai đứa nhỏ đi buổi biểu diễn bên ngoài xếp hàng tiến tràng. Người là thật sự rất nhiều a, biển người tấp nập. Lâm Hướng Bắc cũng thích nghe ca, nhưng là không tham gia quá buổi biểu diễn, bởi vì hắn trước kia thật sự là quá lười. Bất luận cái gì yêu cầu hắn trả giá thời gian cùng tinh lực chuyện này, hắn đều không muốn đi làm. Cho nên kỳ thật cũng vô pháp lý giải vì sao có người vì nghe buổi biểu diễn lớn như vậy thật xa chạy tới, không thể lý giải. Nhưng là hài tử thích, chỉ có thể duy trì. Hắn đem Gia Ngư khiêng ở chính mình trên vai, miễn cho bị người tễ đến. Gia Ngư cũng thực vui vẻ, nàng không truy tinh, nhưng là nàng cảm thấy nghe hiện trường cũng là một loại thực mới lạ thể nghiệm. Là không có trải qua quá sự tình, mua phiếu vị trí cũng không tệ lắm. Ở phía trước, Hướng Cần đã kích động hỏng rồi. Cùng bên cạnh một đám so nàng hơn mấy tuổi các fan cùng nhau thảo luận đi lên, Lâm Hướng Bắc đem ra Ngư đặt ở vị trí thượng, liền bắt đầu cấp ra Ngư các loại chụp ảnh. Hắn muốn giữ lại này đó chân quý hình ảnh, về sau chờ Ngư Bảo trưởng thành, đã quên này đó thơ ấu, hắn sẽ nói cho Ngư Bảo, ngươi khi còn nhỏ, ba ba bởi vì ngươi một câu, mang ngươi trèo đèo lội suối đi xem buổi biểu diễn đâu. Cho nên a, bên ngoài người đối với ngươi lại hào, ta cũng không hiếm lạ, mang theo loại tâm tính này. Lâm Hướng Bắc là hoàn toàn không có thể nghiệm tham gia buổi biểu diễn cảm giác, nhưng thật ra ra ngư đầu thứ tới rất có mới mẻ cảm, nơi nơi quan sát mới lạ sự vật, còn cùng người khác trao đổi tiếp ứng vật, đối với nàng tuổi này siêu tiểu nhân, phen. Những người này đều thực chiếu cố, còn tặng nàng rất nhiều vật kỷ niệm, chờ buổi biểu diễn muốn bắt đầu thời điểm, Gia Ngư cùng Hướng Cần đã ôm một đống tiếp ứng vật. Nhìn đến Gia Ngư trong lòng ngực các loại thủ công chế phẩm, Hướng Cần hâm mộ hỏng rồi. Ngươi sao nhiều như vậy đồ vật? Đều là những cái đó tỉ tỉ cùng các ca ca đưa. Hướng Cần toan. Lớn lên tiểu chính là như vậy có ưu đãi sao? Một lát sau, buổi biểu diễn bắt đầu. Nhìn tiểu hổ đội thành viên ra tới, toàn trường các fan bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Gia Ngư tại đây loại bầu không khí chung cũng cảm giác được thanh xuân nhiệt huyết cảm. Hướng Cần càng là kích động đến che mặt, có chút rơi lệ cảm giác, đại khái là bởi vì còn niên thiếu. Mà thiếu niên mộng đẹp thật sự thực hiện, Gia Ngư đi theo đại gia cùng nhau phe phẩy dạ quang bồng. Đi theo cùng nhau sướng, phi nha xem kia màu đỏ chuồn chuồn phi ở màu lam không trung. Chúng ta thơ ấu cũng giống truy đuổi trưởng thành thổi tới phong. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.